Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, cơ hội. Trở lại trong lữ điếm, Lưu Văn Tĩnh liền càng khẩn trương hơn, liền đứng lên. Quang Minh Thần Giáo ở Tây Phương thế giới đại biểu hàm nghĩa là cái người cũng có thể rõ ràng. Nàng ở chỗ này sinh sống mấy năm, càng có thể rõ ràng Quang Minh Thần Giáo nơi năng lượng ẩn chứa. Nếu là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao thật sự là bị Quang Minh Thần Giáo người để mắt tới, vậy nàng khẳng định vậy sẽ xui xẻo. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được nàng. Ngươi sợ? Diệp Trần nhìn Lưu Văn Tĩnh dáng vẻ, mở miệng nói, nếu như ngươi sợ nói, đi bây giờ cũng là không có chuyện gì. Cái này, Lưu Văn Tĩnh vốn là chuẩn bị sách lên đi, nhưng Diệp Trần chủ động nói ra, còn như thế thông cảm, còn thật để cho nàng có chút ngại quá, đều là đồng bào, lại là ở xứ lạ, cứ như vậy đi, nàng lương tâm trên sẽ có chút bất an, ngươi đừng lo lắng, muốn đi thì đi đi. Chúng ta đúng là và Quang Minh Thần Giáo là đối nghịch quan hệ. Cầm ngươi dắt kéo vào, đích xác là có chút chừng mực thích hợp. Diệp Trần chủ động nói. Vừa nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh liền biết rõ. Diệp Trần thật cùng Quang Minh Thần Giáo là đối nghịch quan hệ à? Cái này liền có chút đáng sợ. Ngươi, các ngươi tại sao phải và Quang Minh Thần Giáo đối nghịch à? Đây chính là Tây Phương thế giới siêu cấp tổ chức. Giáo đồ đều có trên 1 triệu người, hạch tâm giáo đồ đều có mấy trăm ngàn. Cái này, Lưu Văn Tĩnh không nhịn được hỏi. Nàng chính là muốn không rõ ràng, thật tốt tại sao phải và Quang Minh Thần Giáo đối nghịch đâu? Đây không phải là tự tìm chết sao? Con gái ta bị bọn họ bắt đi, ta cũng không có biện pháp. Diệp Trần chậm rãi nói, trận chiến này là tránh không khỏi. Lời này vừa ra, Lưu Văn Tĩnh mới có chút bừng tỉnh. Con gái bị bắt đi, đây nếu là không bắt mà nói, đích xác là không nói được. Nhưng mà đây chính là Quang Minh Giáo hội à? Lưu Văn Tĩnh không nhịn được nói, các ngươi hai người cái này, đây cũng không phải là đối thủ à? Không có sao, chúng ta từ có biện pháp. Diệp Trần khoát khoát tay, cũng không có lại giải thích cái gì, chỉ nói, chúng ta tới giữa hợp tác liền đến đây chấm dứt đi. Ngươi hiện tại liền rời đi bên này, trở lại trường học. Cái này, Lưu Văn Tĩnh tạm thời có chút ngại quá đi. Dẫu sao, đối phương tin tưởng mình, đưa tiền, lại là đồng bào, hiện tại có điểm nguy hiểm liền đi nói. Nhìn qua, tựa hồ là có chút không được tốt à? Ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, hay là trở về trường học đi. Chúng ta cũng không muốn hại ngươi. Lâm Nguyệt Giao nghiêm túc nói. Nghe được cái này sao chân thành nói, Lưu Văn Tĩnh trong lòng hơi yên tâm một chút. Ít nhất từ cái giọng nói này đi lên xem, đối phương là chân thành. Vậy cũng tốt, ta đem tiền trả lại cho các ngươi. Lưu Văn Tĩnh suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, cầm lấy điện thoại ra. Thì phải chuyển tiền, tiền cũng được đi, đó là cho ngươi. Liền làm chống đỡ đất lạ đồng bào đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói. Cái này, Lưu Văn Tĩnh trong lòng phản ngược lại là có chút ngượng ngùng. Cầm tiền, lại không có tiếp tục làm việc. Nhanh chóng hồi trường học đi, Lâm Nguyệt Giao thúc giục. Lưu Văn Tĩnh lúc này mới cõng lên bao, đi ra ngoài, một đường đi trường học đi. Mà ở trong bóng tối, Diệp Trần đang một đường đi theo. Lưu Văn Tĩnh vậy coi là giúp một ít bận bịu, hiện tại lại bởi vì hắn sự việc dính líu vào, hắn cũng không thể để cho đối phương gặp nguy hiểm, một mực đưa mắt nhìn Lưu Văn Tĩnh đi vào trong sân trường. Lúc này mới quay trở về lữ điếm. Các ngươi nghe nói không? 2 ngày trước lại có người ở Quang Minh Thần Giáo nơi đó đánh nhau. Ta xem trên lưới còn có video đâu. Thiên sứ 6 cánh video tất cả đi ra. Thiệt hay giả à, mau cho ta xem. Lưu Văn Tĩnh vừa đi vào nhà trọ, liền thấy mấy cái cùng đi du học bạn học đang tụm lại nhìn video. Lúc này liền đi tới. Vậy nhìn, chỉ gặp hình ảnh bên trong, mấy cái thiên sứ 6 cánh trống lên một cái màu vàng kết giới. Thêm có một người đàn ông đưa lưng về phía màn ảnh, quơ múa đánh một quyền. quyền kia đầu lại đem thiên sứ 6 cánh trống lên kết giới cho làm vỡ nát. Người này, Lưu Văn Tĩnh chỉ có thấy được một mắt nam tử kia xoay đầu lại mặt mũi. Và Diệp Trần giống nhau như đúc. Thật sự là hắn. Lưu Văn Tĩnh trái tim nhỏ nhảy. Văn Tĩnh, ngươi thế nào? Bên cạnh một người bạn nhìn Lưu Văn Tĩnh dáng vẻ. Không hiểu hỏi. Không, không việc gì. Lưu Văn Tĩnh khoát khoát tay. Nàng cũng không dám đem mình cái này hai ngày gặp phải Diệp Trần sự việc nói ra, chính là cảm thấy kỳ quái, người này là ai đâu? Lại có thể và Quang Minh thần giáo đối nghịch. Ai biết được, xem cái này ăn mặc, còn có chút xem chúng ta người TQ đâu. Ta xem cũng giống, Tây phương thế giới dám cùng Quang Minh thần giáo người đối nghịch. Đều tìm không ra, cũng chỉ có chúng ta người TQ mới dám liền đi. Ngoặc kép chấm chấm, mấy học sinh cũng suy đoán đứng lên. Đúng rồi, Louise nói nàng ngày mai có thể mang mấy người chúng ta người đi Quang Minh giáo hội bên trong chơi. Các ngươi có đi hay không à? Đây là, bên cạnh học sinh Tần Vũ bỗng nhiên nói một câu. Louise là ai à? Lưu Văn Tĩnh giật mình, liền vội vàng hỏi nói. Nàng ở trong trường học người quen biết căn bản đều là du học sinh. Đối với bản xứ học sinh cũng không lớn quen thuộc, cho nên liền hỏi một câu. Chính là cái đó thật dài tóc vàng cô gái à? Nàng phụ thân là Quang Minh thần giáo đại giáo chủ, quyền lực rất lớn, nghe nói rất lợi hại, có thể dẫn người vào đi thăm. Tần Vũ thuận miệng nói, Văn Tĩnh, người có muốn đi chung hay không à? Người đừng cứ một người chơi, cũng cùng chúng ta cùng đi ra ngoài đi bộ một tí à? Được à? Các ngươi phải đi Quang Minh thần giáo nội bộ sao? Lưu Văn Tĩnh liền vội vàng hỏi nói. Đúng vậy, ngươi có đi hay không? Tần Vũ gật đầu một cái. Ta phải đi cũng được. Có thể mang hai người bạn sao? Lưu Văn Tĩnh lập tức hỏi. Mang bằng hữu. Không cùng Tần Vũ hỏi lên. Lưu Văn Tĩnh liền trực tiếp nói. Là ta cái này hai ngày biết hai cái đồng bào. Bọn họ mời ta giúp bọn họ phiên dịch. Trả lại cho tiền, luôn muốn đi Quang Minh thần giáo. Cái này không là không vào được mà. Cho nên, nghe nói như vậy, Tần Vũ cười, hỏi, nói đi, thành thật khai báo, người ta đều cho bao nhiêu tiền? Vậy ít một chút, liền mấy ngàn đồng tiền. Lưu Văn Tĩnh cười một tiếng, nói, như vậy, tối hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm, được không? Có thể à, đây chính là ngươi nói. Ta cầm Louise kêu, người cũng kiếm tiền, mời chúng ta ăn cơm đó là phải. Vừa vặn cùng Louise nói một tí, để cho nàng đồng ý ngươi mang bằng hữu. Tần Vũ giải thích, không thành vấn đề, vậy cứ quyết định như vậy. Lưu Văn Tĩnh gật đầu một cái, đáp ứng, bên trong lòng nàng ý tưởng rất đơn giản. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao là vì cứu con gái vừa muốn đi Quang Minh thần giáo. Nàng nếu có thể giúp điểm bận bịu mà nói, cũng coi là đối với dạy lương tâm. Cùng đến tối cơm nước xong, Lưu Văn Tĩnh liền không gấp trước hồi nhà trọ, mà là chạy tới trong quán trọ. Thật may không xa, mau đi một hồi tử, liền đến nơi, vội vàng chạy tới, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Diệp, Lưu Văn Tĩnh vừa định gọi ra, kết quả là ngửi thấy một cổ mùi máu tanh nồng đậm. Chỉ gặp Diệp Trần đang ngồi ở trên ghế, mà trước mặt hắn, đang tê liệt trước một cái Quang Minh thần giáo giáo đồ. Cả người đều là máu, hù được Lưu Văn Tĩnh thiếu chút nữa không nôn mửa ra. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.